Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, A Mị vì tiểu ngư cắn đâu? Ta tiểu ngư cắn, xe ngựa thêm càng bốn, ta lấy tay che khuất trên trán Dương Hòa, nhất thời cả người một trận lạnh lẽo, này phụ cận âm khí theo ta trên trán Dương Hòa tát. Bỗng chốc có thể đủ rõ ràng làm cho người ta thể cảm nhận được. Lạnh như băng lãnh không khí hít vào miệng mặt, còn có loại làm cho người ta hít thở không thông rét lạnh. Khách điếm mặt thượng cư nhiên hiện ra ra thật nhiều vừa mới nhìn không thấy quan tài. Còn có tiền giấy nhi, trong không khí mặt phiêu phiêu đãng đãng tất cả đều là bán trong suốt âm hồn. Này đỏ âm hồn đi tư thế làm cho người ta một loại không đầu không đuôi cảm giác. Thực mộc nạp bộ dáng, qua lại mơ hồ. Nhưng vốn sẽ không đại khách sạn có vẻ càng thêm ủng đồ. Xuyên thấu qua này đó vô chi vô giác âm hồn bán trong suốt thân thể. Còn có thể nhìn đến đứng lại quầy mặt sau khách sạn lão bản. Này lão bản sắc mặt âm trầm, trên người hàn âm khí rất nặng, ở u ám hoàn cảnh chung càng có vẻ sắc mặt biến thành màu đen. Làm cho người ta cảm giác, hình như là người chết, nhưng là lại hình như là cái người sống. Tóm lại, hắn so với người chết thiếu một ngụm âm khí, so với người sống nhiều một ngụm dương khí, xem tựa như cái hoạt tử nhân. Lúc này hắn một bên cùng kia vài cái đuổi thi tượng nói xong cái gì? Ánh mắt một bên nhìn chằm chằm liền chiều ta này phương hướng xem ra. Tựa hồ ở đánh giá ta, trong lòng ta mặt hơi hơi phát lạnh, tổng cảm thấy bọn họ tán gẫu nội dung giữa tựa hồ cùng ta có liên quan. Nhưng là muốn vào đi này bộ pháp lại chậm chạp không có mại hạ. Tô tử, ngươi vào đi thôi, đây là chuyên môn cấp đuổi thi tượng chuẩn bị tử thi khách để mần đi mấy người kia trên người. Mang theo thi thể, là không có phương tiện trụ khác khách điếm. Bên trong âm hồn, bình thường đều không có ác ý. Đại khái chính là tham luyến phương diện này âm khí, lòng bà giống như đối tương tây đuổi thi. Tượng tập tục cùng thói quen phi thường hiểu biết, cùng ta giải thích một phen, nhưng ta yên tâm ở đi vào. Hảo, bà, vậy vào xe monster dù sao ta cũng đói bụng, vừa khéo đi vào ăn cơm, hắn nếu dám cho ta ăn chết nhân cung cơm, ta khiến cho lão bản dùng cái mũi đem cơm ăn đi vào ta lại nhìn thoáng qua cái kia thẳng nhìn. Chằm chằm ta xem khách sạn lão bản. Không gọi là giống nhau rào bước tiến lên khách sạn, ở khách điếm mặt trực tiếp tìm trương ghế ngồi xuống. Ta không nghĩ chọc phiền toái, nhưng không có nghĩa là ta sợ sự. Ta vừa mới nắm giữ sử dụng âm linh bí thuật, công lực tiến nhanh, còn có một ăn ngàn năm thi mị tiểu hành thi đi theo. Phương diện này muốn thực có cái gì âm mưu, cùng lắm thì xé vỡ mặt can một trận. Khách sạn lão bản gặp ta tiến vào. Trong tay mặt cầm một cái bản in bằng đồng giấy đóng dấu đồ ăn bài. Dùng trầm thấp mà lại khàn khàn thanh âm hỏi ta, ngươi tô tử đi, lần đầu tiên đến tương tây tử thi khách sạn đi. Lần đầu tiên đến tổng hội có chút không thói quen, dù sao nơi này cùng khác lữ điếm không giống với. Tưởng ăn cái gì chính mình điểm đi tên của ta. Là mấy người kia nói cho ngươi sao? Ta tiếp nhận đồ ăn bài. Đồ ăn bài thượng xanh sao đều đỉnh bình thường, cái thứ nhất chính là trứng sốt cà chua, sau đó còn có đường giấm chua tiểu xếp cái gì, chính là bình thường món ăn gia đình. Lão bản âm u trên mặt chán ra một cái tươi cười, nói, bọn họ vài cái đều là dân quê, cả đời ở trong trại bên trong cuộc sống không quá có thể nói. Ta đâu, cũng là theo trong trại bên trong xuất ra. Hiện tại ở bên ngoài mưu sinh, ta biết ngươi là Triệu Nhất Phàm trước khi đi công đạo muốn chiếu cố chúng ta đuổi thi tượng bộ tộc. Nhân, ngươi có thể đến một chuyến. Chúng ta cảm kích vô cùng, người này sắc mặt hòa khí chất tuy rằng thập phần âm trầm. Nhưng là không hổ là làm khách sạn lão bản, thật đúng là có thể nói. Vừa thông suốt nói cực kỳ khéo đưa đầy, làm cho người ta vừa nghe xong có loại cả vật thể thư sướng cảm giác. Nhân sao, chính là thích đỉnh dễ nghe nói. Ta cũng không phải thần, nghe trong lời của hắn không được đầy đủ là vô dụng hảo nói. còn có vài phần đạo lý ở bên trong. Ta không khỏi gật gật đầu, hết giận nhất hơn phân nửa. Hỏi hắn, ân, ta đây muốn biết, các ngươi đuổi thi tượng bộ tộc, đến cùng gặp sự tình gì? Ta muốn thế nào tài năng đến giúp các ngươi đâu? Này, nhắc tới đến bọn họ cụ thể gặp được cái gì phiền toái. Này khách sạn lão bản trên mặt cũng hiện ra ra ngượng nghịu đến. Do dự một lát, tài chậm rãi nói, kỳ thật, ta cũng không rõ lắm cụ thể phát sinh sự tình gì. Chính là nghe nói trong trại bên trong đi thi, phát sinh dị biến, trở nên tính tình thô bạo. Đúng rồi, các ngươi ở dây thượng gặp được kia khẩu quan tài. Trong quan tài thi mị kỳ thật liền là chúng ta trong trại lý nửa tháng trước đánh mất kia thi mị. Là các ngươi trong trại bên trong đánh mất. Nó khả lợi hại đâu. Thiếu chút nữa không đem chúng ta đều cấp ăn. Ôi, ta trong đầu mặt linh quang vừa hiện. Bỗng nhiên liền nghĩ tới một điểm. Cấp tốc hỏi, bọn họ vài cái xuất hiện tại tàu thượng. Chẳng lẽ không đúng vì tìm ta, mà là đi tìm này chỉ thi mị. Khách sạn lão bản trên mặt lập tức có vẻ có chút xấu hổ. Hắn trà sát thủ, bận theo ta giải thích. Hắn trước nhường ta không cần tức giận. Nói với ta kỳ thật bàn long thảo chẳng phải cái gì phá hư thảo. Kia thảo sinh đứng lại người chết xương cột sống thượng, cũng chính là long cốt thượng, cho nên cũng tên là bàn long thảo, cũng làm bàn long thảo. Loại này thảo không cần thiết mầm móng. Cũng không cần thiết ánh mặt trời cùng hơi nước có thể đủ theo âm quan tử thi thượng sinh mọc ra. Đối nhân thân thể là có ích mà vô hại, nhưng là, lại có thể kích phát trên người ta cùng triệu nhất phàm khế ước. Làm cho bọn họ căn bản không cần phái người đi tìm ta. Ta liền sẽ chịu không nổi đồng tiền ban, ngoan ngoãn đến tương tây, ngược lại là thi mị, chỉ có nó chủ nhân mới có thể cảm ứng được nó vị trí. Bọn họ nhân truy tung nó hơn phân nửa cái Trung Quốc. Tài ở dây thượng tìm được đóng cửa thi mị quan tài. Ta nghe xong không tức giận mới là lạ đâu. Ta dài đồng tiền ban cũng không thiếu chịu tội. Nhưng là nhất tưởng đến bọn họ nói bọn họ sở dưỡng đi thi dị biến. Hội gặp ngập đầu tai ương. Trong đầu liền nhịn không được bắt đầu trải vuốt chỉnh sự kiện logic. Sự việc này thật là có chút loạn. Ta ở trong đầu mặt cũng chỉ là hơi chút làm theo một điểm money chợt nghe cái kia vóc người cao. Cao lớn lớn A-man bỗng nhiên thở dài một hơi. Nói, ai, A-mị là ta theo ra ra trong tay truyền thừa. Nó tính tình khả ôn nhu. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Còn đem thiết trụ cấp giết A-man nói thiết trụ. Đại khái chính là đương thời bị thi mị niết bạo đầu. Hiện tại biến thành đi thi nhất bật nhảy dựng nhân đi. Về phần A-mị, chỉ sợ cũng là cái kia không chết bất diệt, tính cách thô bạo, cả người sát khí, thiếu chút nữa đem nhà ta tiểu hành thi phản phệ ngàn năm thi mị. Không thể tưởng được liền loại này đáng sợ gì đó. A-man loại này cao lớn thô kịch hán tử, nhắc tới nó, trong mắt cư nhiên tránh qua đối đãi tình nhân giống nhau ôn nhu. Ta bỗng nhiên minh bạch. Này đó đuổi thi tượng đối đi thi cảm tình, bọn họ cũng không có đem đi thi cho rằng là nhất cổ thi thể, hoặc là một cái sủng vật, ngược lại là bắt bọn nó đều cho rằng chính mình sinh mệnh thân nhân cùng bằng hữu. Làm A-mị, cũng chính là ngàn năm thi mị mất đi sau, A-man cũng sẽ cảm thấy khổ sở cùng thống khổ, trận mộc đoàn ngập, kia, trong trại bên trong đi thi dị biến, có phải hay không hội giống như A-mị. Xuất ra thương tổn chính mình chủ nhân, cuối cùng đem tất cả mọi người giết, mới có thể thôi, ta tuy rằng không nghĩ đem sự thật như vậy trắng ra nói ra. Bị thương này đàn đuổi thi tượng Tamani nhưng là nếu không nói ra, ta cũng không biết bọn họ đến cùng muốn cho ta làm gì. Cho nên chỉ có thể ngay trước mặt bọn họ đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. A-man nhìn ta liếc mắt một cái. Mang theo lệ quang trong mắt tránh qua cùng loại hy vọng quang mang. Người này tiểu cô nương khả thật thông minh, như vậy đều cho người nghĩ tới, ta cười cười. Trong lòng có chút buồn bực, ta này nếu như bị bọn họ làm cho, bọn họ này trốn trốn tránh tránh không chịu nói thẳng ra chân tướng. ta cũng chỉ có thể vắt hết óc đoán. May ta cầu vận hảo, nhất đoán liền đoán được. Sau đó, khách sạn lão bản liền nói với ta, bọn họ kỳ thật cũng không biết tìm ta đến làm chi. Chỉ biết là minh minh chung có ta như vậy cá nhân có thể hướng bọn họ vô điều kiện chia tay giúp đỡ. Bọn họ tìm ta, chính là thử thời vận. Lần này, ta duy nhất có thể làm đại khái chính là tra ra đi thi dị biến nguyên nhân. Sau đó nghĩ biện pháp giải quyết, bất quá này đó, đều phải chờ ta đi bọn họ trong trại bên trong, mới biết được cụ thể tình huống. Này nhất tán gẫu, liền đến trạng vạng, ta bụng sướng không thành kế. Đó là quyết định không thể nếu không ăn cái gì. Ta điểm nhiều đồ ăn, chỉ thấy đến khách sạn lão bản cầm thực đơn liền hướng bên ngoài chạy. Một lát sau nói ra một đống ngoại bán trở về, cho chúng ta rót vào khách điếm trong Mamani ta xem như minh bạch. Vì sao như vậy một gian khách sạn chỉ có lão bản một người? Còn có thể vận tác đứng lên, nhà này điếm, kỳ thật chính là cấp đuổi thi tượng một cái đặt chân địa phương. Bởi vì bọn họ chức nghiệp đặc thù, là không thể đi bình thường nhà ăn khách sạn ăn cơm. Lão bản cũng chính là giúp đỡ mua điểm ngoại bán, sau đó thu điểm chạy chân phí sống qua, ăn qua cơm, ta cũng mặc kệ khách điếm mặt này âm hồn cùng nhìn không thấy quan tài. Yên lặng đi theo lão bản thượng lầu 2, tùy tiện vào một gian phòng liền trọ xuống, dù sao nơi này phòng đều giống nhau, lại bẩn vừa cũ, cho bụi lại nhiều, ta không khiết phích, chính là tùy tiện quét dọn một chút. Ngay tại lạnh lẽo tấm ván gỗ trên giường nằm xuống, tuy rằng ngủ thực không thoải mái, cũng may ta da dày thịt béo không yếu ớt, hướng trên người cái hậu thảm liền mơ mơ màng màng ngủ. Trong đêm hôm, ta cuối cùng thấy trong không khí có cổ thản nhiên mùi máu tươi. Ta chậm rãi mở to mắt, ngoài cửa sổ mặt âm phong thổi vào đến, còn có cái bóng đen đứng lại phía trước cửa sổ, kia thân hình ta rất là quen thuộc. Bởi vì hắn không chỉ một lần như vậy đứng lại nhà ta trên cửa sổ. Ngươi không đi dưỡng thương, tới nơi này làm chi? Ta cau mày đứng dậy, một trận gió thổi tới, giơ lên cái này trong phòng thật dày một tầng bụi, hại ta thẳng đánh hắt xì. Hắn cười nhạo vài tiếng, bỗng nhiên mềm mại nhỏ giọng nói, ta chính là muốn nhìn liếc mắt một cái ngươi, OCV by Lovedio. Hết chương.